Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, vì nhi tử. Đường Tam lắc đầu, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần phấn khởi. Ta không sao, chỉ là hắc động lực lượng thừa cơ ăn mòn thần trí của ta. Đã bị ta bài xuất tới. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho Tiểu Vũ. Vì liên lạc nhi tử, hắn đã thương tới bản nguyên. Hắn làm sao có thể để cho nàng vì chính mình lo lắng. Lúc này, Tiểu Vũ cùng Đường Tam tầm mắt tất cả đều tại trước mặt hai cỗ bị kim quang quay quanh thi thể. Phía trên, bọn hắn liền là Lân Lân cha mẹ nuôi sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn gọi Đường Tư Nhiên. Đây là thê tử của hắn Lăng Nguyệt. Là bọn hắn nuôi dưỡng con của chúng ta. Bọn hắn là chúng ta một nhà ân nhân. Cho nên, vì báo đáp bọn hắn, cũng vì Lân Lân tương lai sau khi trở về có thể vui vẻ, coi như đánh đổi khá nhiều, cũng nhất định phải bọn hắn cứu sống. Tiểu Vũ hai con ngươi đã thật lâu không có giống hiện như thế sáng ngời qua, nàng xem thấy trước mặt vẫn như cũ ở vào tử vong trạng thái hai người. Vậy có phải hay không? Ta có khả năng theo bọn hắn trong miệng biết rất nhiều liên quan tới Lân Lân sự tình. Đường Tam mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Đúng vậy a, đương nhiên, ta cũng rất muốn nghe bọn hắn nói một chút có quan hệ Lân Lân sự tình đây. Quá tốt rồi, này thật sự là quá tốt. Tam ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam mặt tái nhợt, đau lòng dùng tay vuốt ve lấy hai má của hắn. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao hơi nhiều. Đường Tam sờ lên mái tóc dài của nàng. Lân Lân hắn thế nào? Hắn hiện tại là cái dạng gì? Ta vừa mới có hơi thấy không rõ lắm. Tiểu Vũ thanh âm phát run mà hỏi thăm. Vành mắt một thoáng liền đỏ lên. Hắn rất tốt, yên tâm đi. Hắn hết sức anh tuấn. Con mắt lớn lên giống ngươi. Không sai biệt lắm có ta cao như vậy. Giống như chúng ta. Hắn là một cái trọng cảm tình người. Theo ta lưu lại phân thần bên trong, ta được đến rất nhiều liên quan tới hắn tin tức. Ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Mỗi chi tiết đều giảng cho ngươi nghe. Ta đem hắn cha mẹ nuôi mang tới. Hắn sẽ không có chuyện gì. Ngươi yên tâm. Lân Lân mặc dù có khả năng bị Kim Long Vương ảnh hưởng, nhưng này Kim Long Vương dù sao bị ta Tu La kiếm đả thương nặng. Lại thêm có ta Hải Thần Tam Xoa kích trấn nhiếp. Chỉ cần Lân Lân có thể cẩn thủ bản tâm, ít nhất giữ được tự thân không có vấn đề. Thời khắc gian nan nhất đã qua. Chờ chúng ta trở về, người một nhà nhất định có thể đoàn tụ. Tiểu Vũ lã chã rơi lệ. Nói, không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể đoàn tụ. Theo sinh ra hắn lên, ta còn chưa bao giờ cẩn thận xem hắn a. Ta Lân Lân, mụ mụ rất nhớ ngươi. Đường Tam nhẹ nhàng ôm thê tử. Đúng vậy a, vừa mới tiêu hao thực sự quá nhiều. Ta cũng không kịp nghe hắn gọi một tiếng ba ba. Tiểu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu. Tam ca, ngươi tiêu hao nhiều như vậy. Chúng thần chi trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Đường Tam cười nhạt một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, vì nhi tử. Ta cũng nhất định phải thắng. Hắn kiên định nói. Cổ thần di tích là một khỏa dị dạng tinh cầu. Bởi vì bản thân nó ảm đạm tối tăm, cho nên, tại định thần trận bên trong không chút nào thu hút nếu như không là cố ý đi quan sát. Thậm chí không cách nào phát hiện nó. Lúc trước định thần trận hoàn thành phía trước, cổ thần di tích bên trên liền đã không có bất luận cái gì sinh mạng thể. Nhưng bởi vì bản thân nó phi thường mạnh mẽ, lớp năng lượng lần cực cao, liền xem như hắc động mong muốn đưa nó thôn phệ, cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Cho nên, tại định thần trận hoàn thành thời điểm, cổ thần di tích còn không có bị hoàn toàn thôn phệ. Liền giữ lại, thành hiện tại cái dạng này. Cổ thần di tích thoạt nhìn như là bị lột 1/2. Giống một cái đáy tròn trịa bồn. Vì cái gì có một bên hội bị thôn phệ? Cái này không thể nào khảo chứng. Cổ thần di tích nhìn qua cùng quang chi tử thần giới không chênh lệch nhiều. Phía trên có rất nhiều hẻm núi, sông núi, có lẽ là bởi vì nguyên bản thần lực thập phần cường đại. Hiện tại, cổ cổ thần di tích bên trên lại có rất nhiều xanh tươi tốt thực vật. Có chút thực vật phi thường lớn. Phía trước toàn bộ cổ thần di tích bên trong tia sáng đều đến từ lục đại thần giới. Hiện tại lại tăng thêm một cái đấu la thần giới. Cho nên, cùng phía trước so sánh, nơi này trở nên sáng một chút. Nhìn qua, cổ thần di tích cũng không hoang vu. Nhận còn sót lại thần lực tưới nhuần. Nơi này thực vật đều xanh tươi tốt. Vô cùng tươi tốt. Chỉ có một ít trong sơn cốc không có thực vật. Bầu trời xa xa bên trong xuất hiện từng mảnh quang vụ. Đủ loại màu sắc đều có. Lộ ra kỳ quái. Lần lượt từng bóng người tuần tự xuất hiện. Trôi nổi tại xa xôi trên không. Nhìn chăm chú lấy bên này. Bọn hắn lẳng lặng chờ ở nơi đó. Rõ ràng có trăm ngàn người. Nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn hắn đến từ các đại thần giới. Tầm mắt đều tập trung ở phía trên chiến trường này. Chờ đợi lấy trận này khoáng thế cuộc chiến đến. Loại tầng thứ này chúng thần cuộc chiến là cực kỳ hiếm thấy. Đây không phải một hai cái thần giới va chạm, mà là dòng dã bảy cái thần giới. Ít nhất bảy vị thần vương va chạm. Trước không nói quan hệ này đến tương lai định thần trận bên trong nhiều cái thần giới dung hợp về. Sau, cái nào thần giới chiếm vị trí chủ đạo? Riêng là như thế một trận đặc sắc chiến đấu, liền là thần chỉ. Cho nên, lục đại thần giới người đã sớm tới. Mắt sáng nhất liền là thần vương nhóm thê tử. Bay lượn tại phía trước nhất phiêu miểu cùng thiên cầm. Sau đầu phân biệt có màu vàng cùng ám tử sắc vòng ánh sáng. Khí tức so với bình thường một cấp thần chi còn cường đại hơn. Coi như cùng thần vương so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Mặt khác thần vương thê tử cũng không kém cỏi. Đều là có nhất định thực lực cường giả. Trong lúc nhất thời, hắc ám bầu trời đêm đều bị các nàng hào quang chiếu sáng. Chúng thần dồn dập quay đầu nhìn lại. Lục đại thần giới các nữ quyến rất nhanh liền tập trung vào cùng một chỗ. Phiêu miểu chung quanh thân thể nổi trôi giải lụa màu. Nàng hướng thiện lương tử thần thần giới huyền nguyệt vẫy vẫy tay. Huyền nguyệt thù muội, đến chúng ta bên này đi. Huyền nguyệt khí tức cùng nàng mặc dù không giống nhau. Nhưng cùng với thuộc về thần thánh thuộc tính, Huyền Nguyệt vui vẻ mà tới, đi vào phiêu miểu bên người. Phiêu miểu tỷ tỷ tốt, các vị tỷ tỷ tốt. Huyền Nguyệt gật đầu thăm hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.